bỗng nhiên đổ tung, trong sát na va chạm với một quyển của ma hoàng. Đào quyền ấn cùng với cái đuôi lớn màu vàng kia vào phòng, trên không trung lập tức vang vọng âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm. Cái đuôi lớn trong nháy mắt giống như thiên thạch quất vào đạo quyền ấn kia, không gian trong nháy mắt nổ tung, âm thanh năng lượng khủng bố còn lại ở trên không trung bắn ra bốn phía. Trong lúc năng lượng khủng bố kích động, vô thượng thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng trên không trung lảo đảo đẩy lùi, mỗi một bước đẩy lùi về phía sau, không gian bước chân bị đạp vỡ thành hư không, gần sóng trong cả phiến không gian này bị nghiền nát nổ tung, mà thân hình cự long màu vàng của tiểu long chỉ khẽ chấn động một chút. Thật mạnh. Mọi người trong thương khung chiến trường nhìn vào cảnh này không khỏi rung động. Lục Kinh Vân dựa vào luân hồi hư vọng đao ở trước mặt vô thượng thiên ma chân thân của ma hoàng cũng bị thua, mà bây giờ ma hoàng ở trước mặt tiểu long ngay cả chiêu đậu đã chật vật bị đẩy lui như vậy, trình độ cường hãn của bản thể tiểu long không cần phải nói. Vô thượng thiên ma chân thân chó má ở trước mặt bản long ngay cả căn bá cũng không phải, ba tòa hồng hoang điện người không có tư cách đạt được. Tiếng long ngâm giống như là gầm gừ vang vọng, hỏa diễm màu vàng quanh thân tiểu long trùng trùng. Thân hình khổng lồ chính là công kích khủng bố nhất. Thân hình cự long màu vàng xẹt qua trời cao, những nơi nó đi qua không gian bỗng nhiên vỡ áp tạo thành một vết nứt không gian đen kịch thật dài. Đầu cự long màu vàng giống như mũi tên trời cung, nhanh như thiểm điện hung hăng va chạm về phía ma hoàng. Trước mặt vô thượng hồng hoàng thiên ma chân thần của bản thiên ma, còn cho đến phía người hung hăng càng quấy, thiên ma nộ, nộ thiên quyền. Ma hoàng thu hồi ánh mắt khiếp sợ, lại lần nữa hét lớn một tiếng, bàn chân cực lớn đột nhiên đập mạnh hư không. Hư không dưới chân ầm ầm đổ tung. Cánh tay lớn huy động, cắn răng đánh ra một đạo quyền ấn bằng ma khí khổng lồ ước chừng vài trăm thước. Ma khí cuồn cuộn xung quanh mạnh mẽ bắn ra, từ trên không trung bắn ra về bốn phía. Khí thế khiến cho người ta chấn động nhân tâm. Tiểu long rít gào, long trảo dưới bụng cuồn cuộn. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo. Thân hình nhảy lên, dưới uy long kinh người, cái đuôi lớn màu vàng kia lại lần nữa nhanh như thiểm điện, không hề cố kỵ va chạm với quyền ấn của ma hoàng. Dưới va chạm như vậy, không gian lập tức cứng lại, cả phiến không gian lớn mang theo vết nứt không gian cực lớn lan tràn ra chung quanh, năng lượng kết gợi khuếch tán, cả phiến không gian lớn hóa thành một cái đồng sâu cực lớn đen kịch, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán. Dưới khí tức hỏa diễm đóng bỗng bắn ra tứ tung, ma khí quần quần hóa thành sương mù tiêu tán. Vô thượng hồng hoàng thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng lại một lần nữa bắt đầu lui lại, trong cổ họng vang lên tiếng trầm đục như tiếng sấm, liên tiếp lui lại vài bước, hai bờ vai rung lên hóa thành kinh khí khủng bố đi. Mà sau khi lui lại một bước cuối cùng, không gian dưới chân mạnh mẽ bị nghiền nát, khóe miệng phun ra một cụm máu tươi đen nhánh. Khí tức trong chớp mắt hỗn loạn, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Dưới tình huống liều mạng trước mặt tiểu long, ngay cả một chút tiện nghi hắn cũng không chiếm được. Long huyền thật mạnh, không hổ là huynh đệ của Lục Chương Môn, người chân lý niết bàn. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong trăm vạn người bộc phát ra tiếng hoan hô, ai cũng nhìn ra được người thiên ma tộc kia hiện tại liên tiếp bị đẩy lùi, bị áp chế. Ta nói rồi, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ngươi là căn bả, ta không nói đùa với ngươi nữa. Huyền vũ nộ, tiếng quát giống như long ngâm vừa dứt, thân hình cự long màu vàng cực lớn của tiểu long đã lần nữa xoay qua trời cao xuất hiện trước người ma hoàng. Trên thân hình cự long màu vàng đột nhiên có một hư ảnh cự thú huyền vũ đen như mực hiển hiện, tựa như vật còn sống, mang theo uy áp cực lớn đánh về phía ma hoàng. Huyền vũ rít lên, quy xà tương giao, không gian trước người lập tức sụp đổ tượng khúc, khiến cho trong sát na ma hoàng khó có thể chống cự, chỉ có thể nhanh chóng thúc giục, quang mang màu vàng nhạt từ trong cơ thể lan tràn ra. Hư ảnh huyền vũ đen như mực đánh vào trên quang mang màu vàng nhàn nhạt kia, lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại khiến cho quang mang màu vàng nhàn nhạt kia chấn động, quang mang lập tức giống như mặt trời trên cao bắn ra. Trong chớp mắt này, trong hư không, gần sóng trong không gian chung quanh bị giặt ra, vết nứt không gian nhộn nhạo lan tràn ra bốn phía, năng lượng thái cổ khủng bố lúc nãy khuếch tán ra chung quanh giống như lặng lẽ không một tiếng động, nhưng chung quanh lại đột nhiên có áp lực. Quang mang nhàn nhạt quanh thân ma hoàng dần dần tiêu tán, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân khổng lồ được ma khí cuồn cuộn bao phủ trên không trung hiển hiện, hư ảnh huyền vũ trước người hắn theo vết nứt không gian nhộn nhạo cũng phai nhạt rồi biến mất.

lập tức nói với Mậu Đơn. Thằng Linh Nghiễm Hồng này luôn ẩn giấu tu vi, sợ rằng trên người cũng có thủ đoạn gì đó che giấu. Nếu muốn nhìn thấy tu vi chính thức của hắn, sợ rằng phải khiến cho hắn ta bộc lộ hết thực lực mới được. Thằng Linh Nghiễm Hồng đánh bại Dương Quá cũng không dùng toàn lực sao? Mẫu Đơn quay đầu lại, có mắt đỏ nhìn Lục Thiếu Du không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Thằng Linh Nghiễm Hồng này khiến cho người ta nhìn không thấu. Lục Thiếu Du nhíu mày, những năm gần đây người có tu vi cho dù mạnh mẽ hơn hắn, chỉ cần nhìn một cái đều có thể nhìn trộm được khí tức. Nhưng mà thần linh Nghiễm Hồng này lại là người đầu tiên khiến cho Lục Thế Du có cảm giác càng dò xét càng thâm bất khả trắc, cảm giác càng ngày càng mờ ảo. Loại cảm giác này khiến cho Lục Thế Du không khỏi nhíu mày. Trên không trung, Dương Quá bị thua, khối tự thạch dưới chân hạ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt đáp xuống khối cự thạch, nhét mấy viên đan dược vào trong tay. Khối cự thạch dưới chân thần linh Nghiễm Hồng nâng lên, lập tức đứng song song cùng đám người Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Nguyên Nhược Lam, Tiểu Long đã chiến thắng từ lâu ở phía xa. Dựa theo quy tắc, bên thua sẽ lên đại trước, Thiên Lâm Minh chỉ còn có một người, mà chúng ta còn có hai. Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nhìn qua bốn phía. Trần đầu Nguyên Nhược Lam bắt đầu, Đại Hùng Anh, Linh Hùng Phân Thân Thái Cổ U Minh Viêm, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Tiểu Long, sáu người thắng được sáu tòa Hồng Hoang Điện, còn lại hai tòa Hồng Hoang Điện. Thiên Lam Minh chỉ còn lại một người. Quy tắc này dường như có chút phiền phức nho nhỏ, nhưng mà loại tình huống này những năm qua cũng chưa từng nhìn thấy qua. Một người còn lại cuối cùng phải khiêu chiến bất luận một ai đã chiến thắng. Nếu như chiến thắng thì có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện. Đối phương vốn đã có Hồng Hoang Điện trong tay, nếu như đối phương tiếp tục tra tay dưới tình huống đã giao thủ tự trước, cho nên vốn đã tiêu hao ở trong hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu như bất hạnh bà thua, vậy thì tòa hôn điện thứ 9 cũng bị đối phương bỏ vào trong túi. Cho nên, vạn nhất khiêu chiến đối phương bị thua, đối phương chiến thắng, vậy là có thể nhận được hai tòa Hồng Hoang Điện. Mẫu Đơn nhìn qua Lục Thứ Du, con mắt màu đỏ khẽ đảo, tiếp tục nãy. Dựa theo quy tắc, trận này ngươi lên. Nếu như có thể chiến thắng là có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện thứ 8. Nhưng ta sợ rằng đến lúc đó, không có cách nào làm gì được. Thần Linh Diễm Hồng, chi bằng trận này ta lên, nếu như có thể đánh bại Thích Thiên kia là có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện. Nếu như bị thua, đối với Thương Khung Minh cũng không có ảnh hưởng quá lớn, mà người ít nhất sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội nhận được hai tòa Hồng Hoang Điện. Lục Thứ Du nghe vậy nhìn thanh niên mặc trường bào màu đen như mực phía trước, sau đó nhìn Mẫu Đơn nói, Thích Thiên kia có lẽ rất mạnh, nàng có nắm chắc không? Ta có thể cảm giác được tên kia rất mạnh, thế nhưng dường như không có lựa chọn nào khác, Mẫu Đơn nói. Lục Thiếu Du hiếp mắt lại, sau đã nói, vậy nàng nên cẩn thận một chút. Yên tâm đi, lực bảo vệ mình ta vẫn có. Âm thanh như chuông bạc của Mẫu Đơn vang lên, âm thanh giống như ma âm truyền ra, dứt lời thân ảnh lóe lên, thân hình mềm mại kia lập tức tiến lên. Khối cự thạch sau lưng lập tức lướt ngang qua giữa không trung, khối cự thạch dừng lại giữa không trung, một đạo lưu quang màu đỏ theo sát đáp xuống khối cự thạch. Mẫu Đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển, bao phủ thân hình mềm mại trước sau lọi lõm, khí tức toàn thân mê người là mang theo kịch độc, giống như là một đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ, thế nhưng là bị nhiễm độc vậy. Thiên Linh Cung, Mẫu Đơn có Thương Khung Minh, Thiên Lam Minh cũng chỉ còn lại một mình ngươi, chân lý nước bạn không biết thực lực thế nào. Trên khối cự thạch, Mẫu Đơn nhìn nam tử mặc trường bào màu đen như mực, đường cong động lòng người như ẩn như hiện mị hoặc, máu tanh mái tóc màu đỏ rối tung xõa xuống bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con mắt đỏ mang theo vẻ mê người, khí chất trang nhã kiều mỹ khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nam tử mặc trường bào màu đen này cực kỳ lạnh lùng, cũng không có trả lời Mẫu Đơn, mà trường bào màu đen rung lên, khối cự thạch dưới chân lập tức lướt ngang về phía trước, âm âm va chạm với khối cự thạch dưới chân Mẫu Đơn. Ánh mắt nhìn Mẫu Đơn trên khuôn mặt tuấn lãng không có quá nhiều chấn động nổi. Ta đã nghe nói qua nàng, bản thể là huyết linh Mẫu Đơn, nhân vật đại biểu đám người đồng lứa trong Thiên Linh Cung. Nhưng mà ở trước mặt của ta, nàng còn chưa đủ. Về tu luyện thêm 2.000 năm nữa đi, nói không chừng còn có cơ hội thắng ta. Nếu mặt ta và nàng đều là linh vật trời sinh, nếu như bây giờ nàng đầu hàng, có lẽ sẽ chịu bớt đau khổ một chút. Mẫu Đơn nghe vậy cười tươi như hoa, vẻ mặt khẽ biến đổi, quanh thân có khí tức huyết sát tuôn ra, chấn động giống như vô hình trong thiên địa từ trong cơ thể nàng trào ra, miệng nói, vậy thì phải thử xem một chút mới biết được, không chiến mà hằng cũng không phải là phong cách của ta.

Khi Thích Thiên mở miệng nói chuyện, thân hình cao ngất của hắn đã xẹt qua trời cao. Đi từng bước về phía mẫu đơn, năng lượng màu đỏ cùng với sấm sét lập lòe kia có thể ngăn cản được bộ ít năng lượng màu đen. Thế nhưng lại không thể ngăn cản được bước chân của Thích Thiên. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn chấn động, bộ cung trang trên người tung bay, khí tức huyết sắc mênh mông chung quanh hóa thành một cái biển màu đỏ, bắt đầu bao phủ Thích Thiên vào bên trong. Trong biển máu lập tức ngưng tụ ra chính đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ, toàn thân dường như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có bấu tư lưu chuyển, cánh hoa tách ra, khí tức huyết sắc ngập trời lan tràn. Chính đóa huyết linh mẫu đơn khủng bố xoay tròn tựa như chính cái miệng khủng bố của chính đầu hung thú màu đỏ, lập tức bao phủ Thích Thiên giống như muốn thôn phệ hắn ta. Một chút thủ đoạn này không cần phải thi triển. Thích Thiên nói xong phất tay một cái, năm ngón tay liên tiếp điểm, tổng cộng có 9 đạo năng lượng màu đen phóng ra. Năng lượng màu đen xé rách không gian, dùng tốc độ và khí thế trung động dân tâm lập tức đánh vào trên chính tòa huyết linh mẫu đơn khổng lồ ước chừng hơn ngàn thước. Chính đóa hoa huyết linh mẫu đơn khổng lồ trong nháy mắt va chạm vào cùng một chỗ, chỉ giãn co được một lát, huyết linh mẫu đơn xoay tròn không ngớt, sau đó thân hình chuyển thành màu đen. Trầm trầm trầm, chín tiếng trầm thấp bạo liệt vang vọng, chính đóa huyết linh mẫu đơn bị phá hủy, sau đó hóa thành chính khí tức huyết sắc ngập trời, ngay sau đó bị chôn vùi bên trong không trung. Chất mạnh không phải bình thường. Trên khối cự thạch, Lục Thế Du đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía trước chấn động kịch liệt. Thực lực của Thích Thiên kìa, giống như thần linh nghiễm hồng, thầm bớt cả trắc.